Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2456, Đỉnh Phong Chi Cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà đầu này Tô Hàn cười khổ, lắc đầu, hết sức rõ ràng, đã từng Hương Nhi, cũng nghe đến một chút liên quan tới Tô Hàn nói bóng nói gió. Chỉ bất quá, những lời nói bóng gió này Tô Hàn không quan tâm, có thể nàng quan tâm. Đối với nàng mà nói, trên cái thế giới này, ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, người thân nhất, liền là Tô Hàn. Cho dù là cái kia để lại cho nàng truyền thừa, lại là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy qua phụ thân, cũng không sánh bằng. Mà lại, Hương Nhi là Tô Hàn cứu ra, theo trình độ nào đó tôi nói, Tô Hàn tại Hương Nhi trong lòng địa vị, không thể so hủy diệt nữ hoàng kém. Nhưng Tô Hàn ra tay, không có gì khác nguyên nhân, liền là hai chữ. Khoe khoang, nàng muốn làm lấy thần mộng phái trước mặt. Ngay trước tam giáo chín phái 72 tông trước mặt, để bọn hắn biết, bây giờ Tô Hàn, có thể không còn là dĩ vãng cái kia, chỉ có thể co đầu rút cổ tại thánh tử tu di giới bên trong, giấu tài nam nhân. Bọn hắn đối với Tô Hàn hết thảy vũ nhục, tại hôm nay, cũng nên triệt triệt để, còn trở về. Thôi, trầm ngâm rất lâu, Tô Hàn nhẹ nhàng nâng mắt, trong mắt có quang mang chợt lóe lên. Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác đã ẩn nhẫn quá dài, thời gian quá dài. Lần này Tam Đế Sơn chuyến đi, thu hoạch phong phú, trùng hợp đám này làm người chán ghét đồ vật, lại líu lo không ngừng tại đây bên trong ngăn cản chúng ta. Hương Nhi nói không sai, đích thật là nên để bọn hắn biết Phượng Hoàng Tông phân lượng. Nghe thấy lời ấy, Hương Nhi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Phượng Hoàng Tông những người khác, cũng đều là cực kỳ chờ mong. Cho dù là thần mộng phái người, bao quát âm dương đao thánh ở bên trong, cũng đều muốn nhìn xem, hiện tại Tô Hàn, đến cùng có được sức chiến đấu cỡ nào. Bọn hắn có thể là nhớ rõ, khi tiến vào Tam Đế Sơn trước đó, Tô Hàn vẻn vẹn dùng ngũ phẩm hợp thể cảnh tu vi, liền có thiên đế oai. Bây giờ, đã đi đến lục phẩm đạo tôn, hắn chiến lực chân chính, lại đem đạt tới trình độ nào. Kiếm tới, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Bàn tay hướng phía mặt bên một túm, lập tức có một thanh trong suốt trường kiếm, tại chất lỏng màu đỏ như máu nhấp nhô bên trong, hiện lên ở Tô Hàn trong tay. Ánh mắt của hắn chuyển động, thấu qua đám người, rơi vào Tín Lăng trên thân. Tiếp đó, bản tông sẽ thi triển tam kiếm, người nhất định phải nhìn kỹ. Đệ nhất kiếm, bản tông sẽ đem bọn hắn tạo thành trận pháp màn sáng xé nát. Kiếm thứ hai, bản tông sẽ chém mở bọn hắn hết thảy phòng ngự. Bao quát ám vu thái hoàng bốn người. Tiên khí, kiếm thứ ba, bản tông chắc chắn sẽ lấy một người trong đó tính mệnh. Tín Lăng thân thể rung mạnh, trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Hắn biết, Tô Hàn đối với mình cực kỳ để ý, ba kiếm này thi triển, thậm chí đều có thể nói, chính là cho chính mình xem. Này kiếm, bản tông sẽ không cần, đợi có mặt khác tiên khí về sau, sẽ đưa cho ngươi. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, người nếu có thể theo ba kiếm này bên trong, lĩnh ngộ ra một ít gì, dù cho chẳng qua là chút điểm, cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Tín Lăng hít một hơi thật sâu. Vậy thì tốt, Tô Hàn khẽ gật đầu, thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, hắn muốn thi triển là Trảm Thần Ba Đao. Chỉ bất quá, thời khắc này đao, biến thành kiếm mà thôi. Kiếm đạo cùng đao pháp. Mặc dù cấp độ khác biệt, lại cũng đều là đại đạo, theo đao pháp ở trong lĩnh ngộ ra kiếm đạo, cũng không kỳ quái. Lui lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Tô Hàn cầm trường kiếm kia chui kiếm, Lăng Tiếu lập tức mở miệng, rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử, tại lúc này lui lại mấy bước. Này là đối với Tô Hàn tôn trọng, đệ nhất kiếm, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh bên trong, bỗng nhiên hét to lên tiếng. Hắn trong cơ thể. Cửu đại bản tôn lúc này dung hợp, lục phẩm đạo tôn cảnh thể xác lực lượng cùng tu vi võ đạo đồng thời chồng chất, nhưng Tô Hàn khí tức, trực tiếp liền tăng lên dữ dội mà lên. Oanh, nổ thật to âm thanh, giống như là gió lốc tản ra một dạng. Như Đỗ Thiên Lâm chờ thần mộng phái người, cố ý đi cẩn thận cảm thụ một thoáng. Nhưng mà, khi bọn hắn cảm nhận được loại khí tức này thời điểm, lại là vẻ mặt trực tiếp trắng bệch. Thân thể kia càng là nhịn không được, vụt vụt vụt lui lại mấy bước. Cái này sao có thể? Đỗ Thiên Lâm mở to hai mắt, cho dù là âm dương đao thánh vẻ mặt, đều trở nên ngưng trọng lên. Này khí tức, đã có thể so với á tiên cấp, lục phẩm đạo tôn cảnh, có được á tiên cấp khí tức. Này hoàn toàn liền là nói mơ giữa ban ngày, nếu không phải tận mắt nhìn đến, cho dù là 1000 vạn người nói với bọn họ, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, vẻn vẹn á tiên cấp khí tức, lại không phải điểm cuối cùng. Tại Đỗ Thiên Lâm đám người khiếp sợ thời điểm, Tô Hàn huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, lại là hiện ra ra. Cái kia vốn là liền đã khí tức cực kỳ kinh khủng, lần nữa dùng 10 mấy lần phương thức, tiến hành tăng lên dữ rồi. Tông chủ uy vũ, ha ha ha, tông chủ uy vũ, có tiếng cười to truyền đến, rõ ràng là tới từ Phượng Hoàng Tông người trong miệng. So sánh với thần mộng phái, trên mặt của bọn hắn, chỉ có hưng phấn. Mà thần mộng phái bên kia, không chờ phản ứng lại, Tô Hàn sau lưng, một đạo trọn vẹn thất cao trăm trượng to lớn ngũ thải thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện. Chính là ngũ thải chí tôn ảnh, không hề nghi ngờ, này lúc trước cửu tử nhất sinh, vượt qua ngũ thải chí tôn kiếp, lấy được ngũ thải chí tôn ảnh, mới là tăng cường Tô Hàn chiến lực, kinh khủng nhất đồ vật. Cái kia trước kia 16 lần tăng phúc, tại lúc này ầm ầm tăng vọt. 32 lần, 48 lần, 60 lần. Cho đến dừng lại một khắc này, trọn vẹn 112 lần khủng bố tăng phúc, nhưng thần mộng phái người, toàn bộ biến sắc. Cái này, Đỗ Thiên Lâm trong mắt đều phải trừng ra ngoài, hắn trong đầu, có thao thiên bọt nước bốc lên. Hắn rốt cuộc biết, tại gia Tam Đế Sơn trước đó, Tô Hàn theo như lời nói, cũng không có lừa gạt mình. Loại khí tức này, hoàn toàn siêu việt âm dương đao thánh, đã có thể so với Thái Hư giáo thủ tôn. Đây là hạ đẳng tinh vực bên trong, đỉnh phong nhất, đứng đầu vô địch khí tức, như Tô Hàn nguyện ý, vậy liền thật, có thể đem âm dương đao thánh cho đánh giết. Hắn đây mới là lục phẩm đạo tôn cảnh a, Đỗ Thiên Lâm trong lòng gào thét. Như thế tu vi, liền có thể tại về mặt chiến lược mặt, địch nổi Thái Hư giáo thủ tôn, nếu là lại đi đến thất phẩm đạo tôn cảnh đâu? Nếu là lại vượt qua đạo tôn, đặt chân thiên đế đâu? Vô địch, hai chữ này, không hề do dự, hiện lên ở Đỗ Thiên Lâm trong đầu. Lại không nói Phượng Hoàng Tông bây giờ tổng hợp chiến lược như thế nào, vẻn vẹn Tô Hàn người tông chủ này, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, liền đã có thể xưng vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có hắn tại, cái kia tiên cảnh phía dưới, đem không có bất kỳ cái gì người, không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể đem Phượng Hoàng Tông như thế nào. Chỉ sợ, Phượng Hoàng Tông cường giả, còn không phải hắn một người. Đỗ Thiên Lâm tầm mắt, bỗng nhiên hướng phía Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, cùng với Hiên Viên Khung này chút hậu tân á tiên cấp nhìn lại. Tam Đế Sơn bên trong, bọn hắn đến cùng đạt được cái gì tạo hóa? Sau ngày hôm nay, thiên ức lục địa bên trên thiên, chỉ sợ cũng thật muốn, triệt để biến. Tự lầm bầm thanh âm, xen lẫn không thể tin được, từ Đỗ Thiên Lâm trong miệng, chậm rãi truyền ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.